Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, lượn quanh không ra Thiên Sơn Tuyết Liên 3/4 cầu chúc các vị độc giả đại. Lão 2020 mỹ mãn. Dịch kinh tẩy tủy tán, danh như ý nghĩa chính là dùng cho trọng tố kinh mạch. Kích phát tiềm năng tác dụng, cùng Thiếu Lâm tự dịch cân kinh, tẩy tủy kinh hiệu quả không có sai biệt. Chỉ bất quá người trước là tức thời có hiệu lực, mà hậu giả thì là cần tự mình tu luyện. Tuy là dịch kinh kinh, tẩy tủy kinh tu luyện lâu dài phía sau hiệu quả tốt hơn. Thế nhưng vậy cũng cần đại lượng thời gian. Liền thu họa thường loại tình huống này, tự nhiên là dịch kinh tẩy tủy tán càng thích hợp, dược lực đầy đủ đồng thời không có bất kỳ nguy hiểm. Chỉ cần vận công bảo vệ kinh mạch là được. Thu họa thường vấn đề liền ở, nàng bản thân thiên tư chỉ có thể coi là thượng cấp, cũng không phải là cái loại này tuyệt đại thiên kiêu. Thế nhưng bởi tiếp nhận rồi Lâm Triều Anh công lực, tuổi còn trẻ liền đã tông sư chi cảnh. Cái này đã lưu lại rồi tai họa ngầm, kinh mạch không đủ phóng khoáng, căn cơ không đủ vững chắc, đưa tới hiện tại nửa bước khó đi, thậm chí tới vốn là công lực đều có một tia cắn trả dấu hiệu. Cũng may Phương Thành đã sớm ở một cái ngoài ý muốn, trung tướng trong cổ mộ cửu âm chân kinh vừa khớp phát hiện, đồng thời trùng hợp ở bên trong tìm được rồi dịch cân đoán cốt chương. Thu họa thường đang luyện xong dịch cân đoán cốt chương sau đó vấn đề cũng nhận được một ít giảm bớt. Thế nhưng bởi dịch cân đoán cốt chương dù sao hiệu quả có hạn, vì vậy còn lưu lại một vài vấn đề chưa có hoàn toàn giải quyết. Phương Thành cũng là vì nhà mình sư phụ thao toái liễu tâm. Từ một năm trước nhận thấy được sư phó căn cơ ngoại trừ vấn đề, liền bắt đầu các loại chủ bị. Một cái lại một cái được tuyển chọn phương án bị hắn nhớ đi ra. Nói thí dụ như phế công trùng tu, có Phương Thành công lực hộ giá hộ tống không có nguy hiểm tánh mạng. Chính là công lực trùng tu đứng lên tương đương phiền phức. Nói thí dụ như đi Thiếu Lâm tự giành dịch cân kinh tẩy tủy kinh. Thế nhưng Thiếu Lâm tự cao thủ nhiều vô kể, thậm chí nghe đồn có đại tông sư trên cao thủ. Tuy là cũng không phải là không có nắm chặt, thế nhưng tương đương phiền phức, đồng thời trước không nói có bắt hay không đạt được, cho dù lấy được muốn luyện thành lại là một cái phiền phức sự tình. Thời gian quá dài, lại nói thí dụ như, thận trọng đề, hắn ước chừng suy nghĩ mười mấy cái được tuyển chọn phương án. Đang đối với so các loại ưu khuyết thế sau đó, hắn nhất có khuynh hướng một loại phương án chính là chính mình tìm hiểu ra một loại bù đắp căn cơ. Phương pháp vừa có thể lấy khiến cho sư phụ không có thống khổ, lại có thể bảo tồn công lực, còn không dùng chính mình xuống núi. Nhất cử tam đắc, ngộ tính của hắn khiến cho hắn có cái này sức mạnh nói những lời này. Cũng vì vậy nửa năm qua này hắn một mực bận việc loại sự tình này. Đến trước mắt trên cơ bản cũng hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ là mấu chốt cuối cùng bộ phận bằng vào ngộ tính của hắn còn có chút ngộ chi không ra, có vẻ không đủ trọn vẹn. Cho nên hắn nhớ chính là hôm nay 19 tuổi sau đó ngộ tính tăng phúc gấp đôi liền một lần hành động đem phương pháp kia tìm hiểu ra tới. Vậy mà hệ thống lần này cho gói quà lớn cũng là trực tiếp cho ra dịch kinh tẩy tủy tán. Bất quá cũng không lãng phí, trời sinh tính thận trọng hắn tự nhiên là cho rằng phương pháp càng nhiều càng tốt. Huống hồ, vừa vặn có thể mang hắn tìm hiểu ra tới phương pháp cùng cái này dịch kinh tẩy tủy tán kết hợp lại. Xem có thể hay không đạt được một loại tốt hơn phương pháp. Bởi vì hắn tìm hiểu ra phát hiện cũng là một loại dược tán. Nghĩ đến liền làm. Phương Thành lập tức nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu tới. Cái này một tìm hiểu, liền cảm giác được cùng lúc trước bất đồng. Cái kia chỗ mấu chốt các loại diệu tưởng dồn dập hiện lên. Đồng thời từ từ cùng dịch kinh tẩy tủy dung hợp vào một chỗ. lần nữa tăng phúc gấp đôi ngộ tính. Ngưu bước, ngộ tính gấp bội phía sau thật là ngưu bước. Phương Thành chỉ cảm thấy chính mình bắt đầu tìm hiểu tới không chướng ngại chút nào. Nguyên bản một chút xíu cuối cùng bình cảnh cũng bị từ từ đột phá. Thậm chí đem dịch cân tẩy tủy tán trong tinh túy cũng hoàn toàn sáp nhập vào tiến đến. Thế nhưng, sau một ngày, Phương Thành bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Phương pháp đích thật là tìm hiểu ra tới. Đồng thời so với dịch cân tẩy tủy tán còn càng cao một bậc. Không những được củng cố căn cơ còn có thể khiến cho công lực tiến hơn một bước. Thế nhưng, có một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đó chính là cái này thay đổi bản dịch cân tẩy tủy tán thủy chung không vòng qua được một cái thuốc. Dẫn vấn đề, thuốc này dẫn chính là Thiên Sơn Tuyết Liên. Trong ngày này Phương Thành nếm thử vô số lần, đều thủy chung không vòng qua được cái này cam. Không có biện pháp, không có Thiên Sơn Tuyết Liên dược lực liền tất nhiên không đạt được củng cố căn cơ cao nhất hiệu. Quả, lấy Phương Thành tính cách, cho nhà mình sư phụ tất nhiên là muốn đạt tới hoàn mỹ nhất mới được. Không thể lưu lại một điểm tai họa ngầm, mà Thiên Sơn Tuyết Liên chính là sinh trưởng ở Thiên Sơn rét lạnh nhất địa phương. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Phương Thành phải xuống núi, đồng thời cái kia Thiên Sơn không ở Nam Tống Vương triều cảnh nội, mà ở Bắc Tống Vương triều cảnh nội. Cho nên phương trình phải kéo dài qua vương triều biên cảnh. Bỏ lấy trở về cái kia Thiên Sơn Tuyết Liên làm thuốc dẫn. Chuyện này nếu như giao cho người khác tới làm, hắn tất nhiên là không yên lòng. Nguyên do bởi vì cái này quan hệ đến sư phụ mình tương lai tiền đồ. Thậm chí là tính mệnh. Tuy là sư phụ hiện tại chỉ là công lực không cách nào đề thăng có điểm khí tức bất ổn. Thế nhưng vạn nhất đem tới cắn trả cái kia liền không nói được rồi. Cho dù là một phần vạn khả năng cũng không có thể quên. Lấy sư phó khí tức đến xem, trong vòng 3 năm hẳn là không có nguy hiểm tánh mạng. Thế nhưng 3 năm sau đó đâu? Không được, phải mau sớm giải quyết cái này tai họa ngầm. Từ trước đến nay thận trọng hắn căn bản không được phép sư phụ mình có bất kỳ một tia một hào có khả năng xuất hiện nguy hiểm, ở mất đi Phương Bạch sau đó, hắn không muốn lại mất đi bất luận cái gì còn lại tình cảm chân thành người. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ nổi điên. Hắn tuy là tích mệnh, tuy là thận trọng, nhưng cũng là vì tốt hơn có thể cùng sở yêu người sống được càng thêm lâu dài. Nhưng nếu là mình sở yêu người xuất hiện nguy hiểm đều làm như không thấy. Ngược lại nói cái gì thận trọng không hạ sơn. Cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Đây không phải là Phương Thành thận trọng chi đạo. Cho nên, ở thử một lần cuối cùng tìm hiểu, phát hiện vẫn không vòng qua được cái kia Thiên Sơn Tuyết Liên sau đó. Phương Trình trong mắt lóe lên một tia kiên định. Xuống núi liền xuống núi thôi. Bất quá còn phải làm xong sách lược vẹn toàn mới được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?